Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Uzumaki Menma đăng tràng. Bắt đầu một phát lễ tiễn biệt. Trực tiếp bộc lộ rồi thân phận. Senju Tobirama nói, lão phu vừa rồi liền suy nghĩ một vấn đề. Thanh âm của hắn hấp dẫn phụ cận ninja cùng Uzumaki, Naruto đám người chú ý lực. Có phải hay không các người đã quên? Kakashi từng tại khủng bố vấn đáp đạt được đến thưởng cho. Cái kia gọi là Jai Rasenri ngu nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Obito trước hết nghĩ đứng lên. Kakashi ý đồ dùng vật kia kết hợp 6.000 ức nổ phù giết hơn dặm phong sát hắn. Một đạo đâm tầm mắt của người chăm chú vào trên lưng. Kakashi, ách, chấm ngoặc kép, là có thứ như vậy không sai. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất là ở Obito, Lâm, Minato lão sư đều còn sống thế giới chuyển hai vòng. Lại tăng thêm xem phim bên trong rất rõ ràng chỉ ra Uzumaki Menma chính là khác một cái thế giới. Uzumaki Naruto, thế cho nên Kakashi thật vẫn không đem Uzumaki Menma tên này cùng cái kia nhẫn thuật thể nghiệm quyển liên hệ tới, nhưng quay đầu lại vừa nghĩ, một kích hủy diệt Konoha nhẫn thuật quyển trục, trong giới thiệu vắn tắt nói, đó là Uzumaki Menma nhẫn thuật. Vấn đề tới, Uzumaki Naruto đến rồi cái kia thế giới, như vậy Uzumaki Menma người đâu? Xem hình bóng a, rất nhanh hẳn là sẽ có đáp án. Đã cơ bản đoán cái 89/10. Senju Tobirama hai tay ôm ngực mà đứng, trong hình ảnh mượn từ Haruno Sakura thị giác, mọi người nhìn Naruto cùng người nhà ở chung với nhau dáng vẻ, không tự chủ được liên tưởng tới cho tới nay xem qua hình bóng. Từ lần đầu tiên quan sát ninja liên quân tập kết, Gaara phải bảo vệ Naruto cùng cái này nhẫn giới tuyên ngôn bắt đầu. Rồi đến hắn là như thế nào liều mạng cứu Gaara, liều mạng vãn hồi Sasuke. Liều mạng vì Konoha mà chiến, cứu vãn tánh mạng của tất cả mọi người. Còn có hắn lúc nhỏ bị khi dễ cùng xa lánh, hắn cô độc cùng kiên trì. Konoha ẩn thôn nhân càng quên không được. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến khẩn yếu quan đầu, đột nhiên xuất hiện đệ tứ mục Hokage. Cùng tương lai trong hình ảnh Uzumaki Naruto gọi đệ tứ mục Hokage tiếng kia, lão ba, lúc ở xem phim khu xem hình ảnh Naruto phản ứng, dường như hồi tưởng lại, tựa như trong hình ảnh bị thần thụ hấp thụ chakra, sinh mệnh đe dọa lại bị Uzumaki Naruto cứu vớt, mà quyết định cho Naruto làm Hokage quân sự. Shikamaru nói, cái kia Naruto, vẫn luôn đang vì người khác mà nỗ lực, vì người khác mà liều mạng mệnh, vì đạt được người khác tán thành, kiên trì ở mơ ước trên đường. Như vậy chính hắn đâu, lại là ở địch nhân ảo thuật bên trong, chân chính thực hiện chính hắn giấu ở đáy lòng mộng tưởng. Đội 7 đồng bạn, nhìn lấy hình bóng, không khó lý giải trong hình ảnh Haruno Sakura, từ ngoài cửa sổ thấy như vậy Naruto, không đành lòng quấy rối thời khắc này tâm tình. Konoha ninja nhóm cũng đều theo bản năng chú ý tới người nhà của mình. Bọn họ không có không quá để ý qua đồ đạc. Hoặc có lẽ là bọn họ được một cách dễ dàng thân tình. Ngược lại là một cái có thể cứu vớt toàn bộ thế giới anh hùng nghĩ cũng không dám nghĩ nguyện vọng. Một cái chỉ có thể kiềm nén ở tầng sâu trong ý thức ngoài tầm với mộng tưởng. Tại sao vậy chứ? Nhìn lấy trong hình ảnh Naruto cùng cha mẹ hắn ở chung với nhau dáng vẻ cao hứng. Thừa cư nhiên lòng chua xót phải nghĩ khóc. Là đã tại khóc, Hòa Quốc đại danh lau chùi khóe mắt. Có thể thấy được nhập vai diễn sâu. Đại danh đại nhân, chấm ngoặc kép, người đi theo hầu không nói. Từ đại danh đại nhân thành Konoha thôn một cái ngoài ý muốn tính no. Một ninja mẹ ruột phấn. Loại tình huống này đã là thái độ bình thường. Khoảng cách Konoha ẩn thôn có còn xa lắm không? Vì sao chậm như vậy? Cản không nổi trận thứ ba trung nhẫn sát hạch bắt đầu thi đấu làm sao bây giờ? Hòa Quốc đại danh cây quạt nhỏ lắc bay lên, chỉ trích xe châu tốc độ không đủ nhanh, nhưng là mau nữa lời nói. Đường xá sóc này, người đi theo hầu suy tính tìm từ, nếu như không nhìn cái này hình bóng, Tiếp qua một ngày thì có thể đến Konoha ẩn thôn. Hình bóng thừa muốn xem. Thời gian thừa cũng muốn áp xúc ở một ngày trong vòng. Người đi theo hầu. Ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Thừa không cần ngươi cảm thấy. Thừa chỉ cần chính mình cảm thấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại danh người đi theo hầu. Hôm nay cũng ở từ chức sát biên giới nhiều lần hoành nhảy. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn bị đại danh vướng vít dự ngôn chi tử. Uzumaki Naruto nhìn lấy hình bóng. Nội tâm đối với Tsukuyomi vĩnh cửu đến tột cùng là cái gì sinh ra nghi vấn. Tsukuyomi vĩnh cửu trong thế giới. Đều là như vậy ảo thuật sao? Obito hướng về Naruto phương hướng nhìn thoáng qua. Trên thực tế đừng nói hắn. Liền Madara cũng giống vậy không biết tên là Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật bên trong thế giới rốt. Cuộc là tình hình gì? Có lão ba, có mụ mụ đều ở đây. Đây chính là ta vẫn muốn sinh hoạt. So với trong giấc mộng còn muốn hạnh phúc thế giới. Naruto, nhìn lấy trong hình ảnh cùng Sakura đi ngược lại chính mình. Nói, biết rất rõ ràng là địch nhân nhẫn thuật. Nhưng như trước không nhịn được muốn ở lại chỗ này. Tsukuyomi vĩnh cửu hẳn là so với hạn định Tsukuyomi càng đáng sợ hơn a. Chấm ngoặc kép, đang ở trong hình ảnh cùng hình bóng bên ngoài Naruto đều rơi vào mê man thời điểm. Đột nhiên tới tiếng phá hủy, là trong hình ảnh Konoha ẩn thôn đụng phải cừu bào mặt nạ nam công kích. Tên kia lại còn có giúp đỡ. Nhìn lấy trong hình ảnh, bay ở cừu bào mặt nạ nam sau lưng 9 cái đồng dạng đeo mặt nạ bóng người. Các đại xem phim khu người bỗng nhiên từ mơ ước thế giới phản ứng kịp. Cái này dù sao là địch nhân nhẫn thuật. Nhất định có âm mưu gì đang chờ bọn họ. Conan, Thanh, Trắng, Chu, Huyền, Rảnh, Nam, Bắc, Ba, Ngọc, có ý tứ. Nagato hỏi, Conan nhìn chằm chằm hình bóng. Cừu bào mặt nạ nam sau lưng thân ảnh theo thứ tự là lớn lên giống long thân ảnh, bạch hổ thân ảnh. Chu tước thân ảnh, quy hình thân ảnh, còn có một cái mã hình thân ảnh, tả hữu mỗi người một cái phạt người thân ảnh, đét sai thân ảnh, thiên nữ thân ảnh. Người xem, cái kia mặt nạ nam sau lưng 9 bóng người. Từ hình tượng nhìn lên vừa lúc cùng Akatsuki Thanh Long, Bạch Hổ, Chu tước, Huyền Vũ, Không Trần, Nam Đầu, Bắc Đấu, Ba Máy, Ngọc Nữ tương ứng với nhau. Tổng cộng 9 cái, cùng Akatsuki thành viên vừa lúc có thể đối với ngồi xứng đôi bên trên. Nagato nhìn về phía Kakashi phía sau hắc sắc mặt mèo mặt nạ Anbu. Nói cách khác cái này lực lượng rất có thể là Uchiha Obito cho hắn sao? Để hắn dùng cái này lực lượng giết chết Naruto. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền không thể cho đã từng đồng bọn lưu con đường sống. Trong hình ảnh cừu bào mặt nạ nam thanh thế có thể nói kiêu ngạo. Trực tiếp công kích Hokage ký túc xá. Cũng kích thương đệ ngũ Hokage Sunet. Sunet nhìn lấy trong hình ảnh cái kia thân kiều thể yếu đeo kính cô gái. Ta đây sao ra giòn? Jiraiya, không phải. Cái này đang nói rõ hiện thực thế giới ngươi so với kim cương. Chấm ngoặc kép, thình thịch. Thoa hồng sắc dầu sơn móng tay xinh đẹp ngón tay đem một khối tảng đá ở Jiraiya trước mặt niết. Thành cặn bã Sunet ôn nhu khuyến cáo Jiraiya. Suy nghĩ tinh tường lại nói. Ta là nói Sunet ý chí của ngươi như kim cương vậy cứng rắn. Thừa kế đệ nhất đại nhân hỏa chi ý chí. Jiraiya cầu sinh dục nói cho hắn biết. Thành tựu nam nhân lúc này nên chịu thua nhất định phải chịu thua. Ngoan. Jiraiya sau lưng Sunet nhăn mặt, đệ nhất Hokage cười ha ha, cảm thán tiểu cương lớn lên phi thường xuất sắc. Trong hình ảnh cừu bào mặt nạ nam hướng Konoha đòi Akiwit chi thư. Đạo cụ cảm thấy trả lời thuyết phục, hắn trực tiếp một câu, động thủ, 9 con đeo mặt nạ quái vật phối hợp ăn ý. Ở hắn ra mệnh lệnh cư nhiên đánh Konoha mấy tên ninja không có sức đánh trả. Hidden nhìn lấy trong hình ảnh cái kia cầm liêm đao mặt nạ quái vật. Lại bắt đầu bá láp bá xàm lẩm bẩm. Nói cái gì nhìn đối phương khó chịu. Muốn đem hắn đưa cho tà thần đại nhân các loại. Nagato, lưỡi hái công kích không tổn thương người. Hút đi sở hữu chakra. cái kia mang mặt nạ ra hỏa rốt cuộc là lai lịch gì? Kakashi không để lại dấu vết nhìn về phía sau lưng Anbu. Cái kia Anbu lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Nhanh lên một chút giao ra Akiwit chi thư. Không phải vậy chỉ một lúc chính là tử kỳ của các ngươi. Vô luận là chiến đấu thủ đoạn, vẫn là công kích trước phán đoán. Cừu bào mặt nạ nam hết thảy lời ít mà ý nhiều thẳng tới yếu hại. Ở Konoha còn chưa kịp phản ứng cũng đã đưa cho trọng thương. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, ra sân quả nhiên vẫn là Uzumaki Naruto. Cùng với cùng hắn cùng đi đến hạn định Tsukuyomi thế giới Haruno Sakura. Namikaze Minato, không nên tới. Menma, cái gia hỏa này chính là mặt nạ nam. Không phải ngươi có thể đối phó. Trong hình ảnh Naruto đều ngu. Mặt nạ nam, cái này, Madara đâu? Akatsuki đâu? Naruto, cái gia hỏa này là mặt nạ nam. Cái kia Madara đâu? Móc lửng, cừu bào mặt nạ nam nghe hắn nhắc tới Madara tên này. Thì ra là thế, ngươi chính là Madara, phải đối phó người. Cấp thiết muốn phải trở về chân thực thế giới Haruno Sakura muốn bức cừu bào mặt nạ nam nói ra. Madara hạ lạc, chỉ tiếc anh đào ca cư nhiên hoàn toàn không phải phía sau hắn những thứ kia mặt nạ sứ giả đối thủ. Thật mạnh a, tên kia, tương lai Naruto cùng Sakura cư nhiên không có sức đánh trả. Kakashi phân tích nói, hắn nhất định trải qua càng hệ thống hóa đúc luyện, xuất thủ không chút rông dài. Không có bất kỳ động tác dư thừa. Không giống Naruto cùng Sakura. Tổng hội đang xuất thủ trước do dự nửa giây. Sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy nhìn cái cừu bào mặt nạ nam chiêu thức tuyệt không mắt sáng. Lại vẫn cứ một kích liền bắn trúng yếu hại. Maito Gai. Nhanh. Tàn nhẫn. Chuẩn. Tên kia thể thuật cũng phi thường vượt qua thử thách. Ly. Naruto quân cùng anh đào dư thừa động tác hơi chút nhiều một chút. A, xin lỗi, ta không phải cẩn thận liền, ta không có ác ý, chỉ là, chấm ngoặc kép, đã biết, lông mày rậm, Naruto nhìn chằm chằm hình bóng, trong hình ảnh cái tên kia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta cũng có loại này cảm giác, Sasuke cùng Choler trợ cư nhiên chăm miệng một lời, hai người nhìn nhau một cái, Choler trợ không có phản ứng gì. Sasuke trực tiếp đem chính mình đối với đối phương chán ghét biểu hiện ra ngoài. Giống như xem phim Naruto. Sasuke, Choler trợ nói giống nhau. Trong hình ảnh cừu bào mặt nạ nam đối với Naruto dưới sự công kích tay cũng càng ngoan lệ một ít. Dường như không phải chỉ là bởi vì Madara nguyên nhân. Mà là thù riêng, hoặc là cái gì khác. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được khiến người chán ghét đồ đạc. Cừu bào mặt nạ nam khoát tay. 9 con mặt nạ sứ giả tụ chung một chỗ. Toàn bộ hướng Naruto công tới. Ngoặc kép chấm than. Đám người cả kinh. Rồi lại thấy Naruto thân ảnh Zero một cái tại chỗ biến mất. Tia chớp vàng. Móc lửng. Naruto. Là. Vâng. Đúng. Lão ba đã cứu ta. Thật kỳ quái a cái kia thế giới. Shikamaru nghĩ lão đạo. Đệ tứ mục đại nhân ở cái kia thế giới bảo lưu lại tia chớp vàng danh hào. Lại không có trở thành Hokage. Neji, tuy là sự hiện hữu của chúng ta đều là thật. Nhưng lịch sử xảy ra rất nhiều cải biến. Đưa tới cuối cùng tất cả mọi người tính cách thay đổi. Nhị đại nhãn Hokage đột nhiên lên tiếng. Cải biến lớn nhất, khả năng chính là Naruto đi. Sakura, đúng rồi, liền tên đều biến thành Menma. Không phải, lão phu cũng không phải nói cái này. Không, 4 Izuna nhìn Tobirama liếc mắt. Hắn hiểu rất rõ Senju Tobirama. Đối phương nói như vậy. Liền chứng minh, hắn thấy qua hạn định Tsukuyomi trong thế giới Uzumaki Naruto. Izuna nhìn lấy hình bóng. Cừu bào mặt nạ nam bắt đi cái kia gọi Haruno Sakura nữ nhân. Dùng nàng thành tựu người heo nái trao đổi. Akiwit chi thư, sở hữu mặt nạ sứ giả tiêu thất, ở cừu bào mặt nạ nam trong tay tụ tập một cái ám tử sắc năng lượng cầu. Namikaze Minato, vô ấn nhẫn thuật, ngoặc kép, trước khi đi, tặng cho các ngươi một cái tiền đừng lễ a. Trong hình ảnh, bao mặt nạ nam thăng lên Konoha trên cao. Tại chỗ có người kinh ngạc biểu tình khiếp sợ dưới. Trang bị bao mặt nạ nam đem cái kia tiền đừng lễ đưa cho Konoha, giống như là một viên mang theo hành tinh hoàn loại nhỏ hành tinh. Từ trong tay của hắn tuột xuống. Ngoạc kép, đại chân vịt luân chỗ, như một phát vụ nổ hạt nhân. Toàn bộ Konoha bị phần này lễ tiễn biệt phá hủy. Đám người kinh ngạc miệng đều uống không lên. Bọn họ rốt cuộc biết. Uzumaki Naruto đến rồi hạn định Tsukuyomi thế giới. Như vậy nguyên bản Uzumaki Menma tới nơi nào? Hắn, lúc này liền tại Konoha trên cao chi, đưa xuống một phần phải chết tiền đừng lễ. Đã từng suýt chút nữa thì Uchiha mang vương mệnh nhẫn thuật thể nghiệm quyển giai Rasen Ringu. Giờ này khắc này, đang muốn Konoha mệnh, hôm nay cập nhật một Menma tiền đừng lễ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.